Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Sương Tuyết nghe xong câu này tự đánh giá chính mình mà kinh ngạc. Ngô Hoài Tình hoàn toàn biết mọi chuyện đã xảy ra từ quá khứ đến hiện tại, hiểu rõ bản tính có thù tất báo, muốn làm gì thì làm. Của hắn chưa từng thay đổi, vậy mà lại đánh giá mình. Thiện lương, thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn vẻ mặt đối phương, hoàn toàn không giống như nói đùa. Ngô Hải Kình cũng không cần khen ngợi hắn, dường như chính là thật lòng cảm thấy như vậy. Thiện lương vốn dĩ rất đa dạng, A Tuyết thiện lương là có chọn lọc, điều này ngược lại rất tốt. Thiện lương không phân biệt trường hợp và đối tượng, chỉ là ngu muội, bởi vì có những người vốn không xứng. Ngô Hải Kình nghiêm túc giải thích, trên thế giới này người xấu quá nhiều, tôi còn sợ A Tuyết không tự bảo vệ được mình, sợ em bị bắt nạt. Sự tồn tại của Tạ Sương Tuyết vốn là một điều rất nguy hiểm, đến nỗi hiện tại Ngô Hải Kình không tin bất cứ ai, không thể để lộ một chút nào ra bên ngoài, sợ xảy ra vấn đề gì. Mất đi rồi tìm lại đã không dễ dàng, không thể để xảy ra lần nữa. Tạ Sương Tuyết suy nghĩ theo logic của hắn, cũng cảm thấy rất có lý. Anh nói không sai. Hắn tự mình gật đầu, tôi thật sự là một đại thiện nhân, hơn nữa không chỉ anh nói như vậy. Trước đây Vân Nhập Vi cũng từng khen tôi như thế. Trong game, các NPC khác cảm thấy hắn tốt, người chơi cảm thấy hắn ngoan. Hiện tại ngay cả Ngô Hải Kình, tổng tài Vô Biên Hải, cũng cho rằng hắn rất thiện lương. Vậy chứng tỏ hắn chính là một người tốt không hơn không kém. Rất tốt, Ngô Hải Kình thật sự ngày càng biết nói tiếng người, tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu. Tạ Sương Tuyết nhìn chằm chằm hắn một lúc, vươn tay vỗ vai hắn. Lập tức cảm thấy người này dường như thuận mắt hơn nhiều. Sợi Vô Biên Hải, trong lòng hắn trước đây đầy phòng bị, giờ có thể thăng cấp thành tổng tài ngu. Tuy nhiên, những lời hắn nói Tạ Sương Tuyết hiện tại không thể lập tức phán đoán thật giả, hắn đương nhiên sẽ đi kiểm chứng lại. Mặc dù Tạ Sương Tuyết không giết boss ngay từ đầu, nhưng quyền hạn của hắn thực sự lớn hơn. Nếu ánh sáng trên tay hắn đủ, hắn hiện tại có thể từ diễn đàn người chơi vượt quyền nhảy đến nhiều trang web hơn. Cha Bạch trước đây xóa bài đăng để hạ nhiệt cũng vô dụng. Với những manh mối này, Tạ Sương Tuyết luôn có thể tìm ra dấu vết. Nhưng cho đến nay, hắn quả thật chưa tìm thấy chỗ nào Ngô Hải Kình nói dối. Mỗi chi tiết đều có thể xác minh với ký ức phục hồi của hắn, bao gồm cả thời điểm tỉnh lại của chính mình. Tất cả những nghi ngờ trước đây của Tạ Sương Tuyết đều có lời giải thích hợp lý. Nếu là bịa đặt, Ngô Hải Kình hoàn toàn không cần tốn công sức làm cho nó thiên y vô phùng đến vậy. Hắn đã tìm thấy mình ở hậu trường, nếu thực sự có ý đồ kiêng kỵ và lợi dụng, hắn nên nhanh chóng rút con chip phụ trợ đó ra và đặt ở nơi khác, chứ không phải để râu của Tạ Sương Tuyết ngày càng dài. Đến lúc đó, e rằng không chỉ đơn giản là rút một con chip, Tạ Sương Tuyết vừa động, si cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. A Tuyết còn có gì muốn hỏi tôi không? Ngô Hải Kình nhìn chằm chằm hắn, tôi nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tạ Sương Tuyết nghĩ nghĩ, quả thật còn một chút. Ban đầu hắn cho rằng Ngô Hải Kình nhận ra mình là do mã số gốc 009 của mình, bởi vì cách gọi của Ngô Hải Kình đã thay đổi từ Ngư, Thành, Cửu, có vẻ rất kỳ lạ, không biết có liên quan đến mình hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng theo như vậy, kỳ thật hắn cũng không có cơ hội thật sự nhìn thấy mã số gốc của mình. Một mã số gốc so với những gì Ngô Hải Kình biết thật sự không đáng kể. Tạ Sương Tuyết nếu có nghi ngờ về điều này, không vòng vo mà hỏi thẳng. Mã số gốc của anh là 009. Ngô Hải Kình sững sờ, vẻ mặt hắn quả thật trông như chưa từng biết chuyện này. Lão sư chưa từng nói về điều này, hơn nữa từ hậu trường si cũng không còn thấy mã số gốc nữa. Lúc em từ thiết bị cá nhân của cô ấy chạy đến chip game Huỳnh Hỏa thì đã thay đổi, đến giờ tôi cũng không thấy được. Chẳng khác nào người được tái tạo thân thể, rất khó tìm được xương cốt và dấu ấn ban đầu trên người hắn, chỉ là linh hồn vẫn như cũ. Còn về việc tôi không dùng tên Ngư trong thần ma là vì tính chỉ dẫn quá rõ ràng, rất dễ bị người trong công ty nhận ra. Thân phận thực tế của tài khoản này chỉ có Cẩu Nguyên biết, nên tôi đã đặt một cái tên khác. À, có lý. Hắn lập tức giải thích rõ ràng và đưa ra lý do. Tạ Sương Tuyết nghĩ nghĩ, liền không truy vấn nữa. Ngô Hải Kình trước đây không biết mình là 009, vậy chuyện này không liên quan đến mình thì thôi. Đây quả thật cũng không phải chuyện gì lớn. Sau khi Tạ Xương Tuyết hỏi rõ ràng, hắn liền cúi đầu suy xét chuyện trước mắt. Về việc có nên ở lại thần ma hay không, trong lòng hắn đã có lựa chọn. Dù sao hiện tại không có thân thể thật, ở lại trong game ít nhất cũng có thân thể để hoạt động. Nơi này tuy là thế giới ảo, nhưng người chơi lại là thật. Thần ma có sự sống động của người thật, tổng thể vẫn tốt hơn việc hắn chán nản ngồi trong thiết bị gặm chân. Huống hồ lúc đó mẹ cũng đã có kế hoạch và ý tưởng như vậy cho hắn. Tuy nhiên, cốt truyện Phù Mộng Chi Thư vẫn chưa chạy xong, Vân Bản Long chỉ là boss giai đoạn. Hắn đã thay thế cốt truyện Lăng Lạc, tương lai còn cần tự mình tính toán, cho nên ý tưởng Ngu Hải Kình đưa ra quả thật đáng để xem xét. Tạ Xương Tuyết lúc này đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hắn không nhận ra sắc mặt Ngu Hải Kình sau khi nghe câu nói đó đã trở nên hơi kỳ quái. Dường như có điều muốn nói lại thôi. Hơn nữa, Tạ Xương Tuyết khi hỏi câu hỏi kia còn có một điều không biết. Ngô Hải Kình không chỉ dùng tên Cửu trong thần ma, mà ngay cả tài khoản phụ hắn mở trên diễn đàn cũng vô thức đặt tên là YU009. Cái tên này quả thật không phải là tùy tiện đặt, mã số gốc của Tạ Xương Tuyết là 009. Chỉ là trùng hợp sao? Ngô Hải Kình vẫn luôn nghĩ về chuyện này, hắn cau mày không biết suy nghĩ gì. Lời nói đến miệng dường như đang muốn hỏi ra thì cánh cửa ngoài phòng đột nhiên bị mở ra. Là Vân Nhập Vi, A Tuyết sao em còn chưa ngủ? Ai? Nàng nhìn hai người đang ở cùng nhau trên giường, dường như lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Sao ở đây còn có Đại Lục Du Hiệp? Tôi nhận ra anh, sao anh lại ở đây? Vân Nhập Vi ngủ ở phòng bên cạnh, nhưng vì dưỡng thương, nàng không đi quá xa, giữa hai phòng chỉ cách một cánh cửa gỗ nhỏ, rất gần Tạ Xương Tuyết. Tối nay Lục Vân Đài gió lớn không ngừng, thổi bên ngoài ầm ầm rung động, lòng Vân Nhập Vi nặng trĩu, hoàn toàn không thể yên lòng, nửa đêm liền tỉnh giấc, sau đó nàng nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh. Gần đây mọi chuyện đều rất bất ổn, nàng sợ Tạ Xương Tuyết bên đó có gì bất chắc, liền sang xem thử, không ngờ lại thấy cảnh này. Hai người đang làm gì vậy? Vân Nhập Vi vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lại bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vân Tường cũng thấy rồi, chị ấy cảm thấy như vậy không tốt chút nào. Tạ Xương Tuyết hoàn toàn không có ý định tránh né, hắn chỉ đổi tư thế, vẫn lười biếng nằm trên người Ngô Hải Kình. Chúng tôi đang nói chuyện chính sự, mà cái kiểu này mà nói chuyện chính sự. Vân Nhập Vi vẻ mặt nghi ngờ. Thật mà, Tạ Xương Tuyết vẫy vẫy tay về phía nàng, ý bảo nàng lại đây. Trước đây em không phải còn lo lắng không có chỗ đi sao? Tôi với anh ấy đang thảo luận để tìm một nơi cho mọi người. Vân Nhập Vi sững sờ. Không phải, động tác của Tạ Xương Tuyết nhanh quá vậy. Hơn nữa hắn dường như thật sự không phải nói chơi. Khi Vân Nhập Vi lại gần, đã nói ra địa điểm cụ thể. Bắc Địa, Vân Nhập Vi vừa mới có chút hưng phấn. Nghe đến địa điểm này như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng thở dài, không khỏi. Đỡ chán, chỉ có vậy thôi ư? Em không nói còn hơn, khắp đại lục quả thật còn có nơi đất trống, nhưng Bắc Địa nơi này so với Lục Vân Đài lại cách xa vạn dặm. Rất nhiều ma tộc giải rác vẫn ẩn náu ở đó, nhưng chỉ cần có lựa chọn khác, những ma tộc chạy nạn đều không muốn đến đó, bởi vì nơi đó thật sự quá hoang vắng, lạnh lẽo, lộn xộn. Có phải em bị lừa gạt đến đần độn rồi không, hay là do bị thương sốt mê man? Vân Nhập Vi vươn tay sờ trán hắn. Lại liếc nhìn Ngô Hải Kình bên cạnh, thẳng thừng nhắc nhở hắn. Nhóc con à, Đại Lục Du Hiệp không phải ai cũng là người tốt đâu. Có thể em còn chưa hiểu rõ nơi này. Nhưng Tạ Xương Tuyết lại chú ý lệch trọng tâm. Sao em cũng gọi là nhóc con? Vân Nhập Vi, nói chuyện tử tế đi, tôi vẫn lớn hơn em một chút mà. Nhưng em nghe bọn họ đều gọi vậy. Vân Nhập Vi tiếp tục xoa đầu hắn, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ cưng chiều. Hơn nữa chị Vân Tường lớn hơn em dùng thân thể của chị ấy, cũng coi như không khác biệt mấy. Mối quan hệ giữa nàng và Tạ Xương Tuyết quả thật ngày càng tốt, nhưng nàng lại có rất nhiều nghi ngờ về chuyện này. Tuy nhiên, cảm nhận của Ngô Hải Kình hoàn toàn khác, hắn nghe xong liền biết, đây là ý Tạ Xương Tuyết chấp nhận đề nghị của mình. Hắn lập tức yên tâm, A Tuyết nguyện ý ở lại, Tạ Xương Tuyết đương nhiên biết hiện tại Bắc Địa rất hoang tàn. Nếu không thì Lăng Lạc lúc đó không có chỗ nào để đi cũng không thể lang thang đến đó. Nhưng đây là một trò chơi, những thiết lập này đều có thể thay đổi. Thần ma nếu tính toán ban đầu thu hút người chơi loại hình sinh hoạt từ Lục Vân Đài và Bắc Địa, thì mảnh đất đó không thể thực sự hoang vắng. Ngô Hải Kình đã hứa sẽ có mỏ quặng, hơn nữa, không giống như Lục Vân Đài vạn sự đủ đầy, việc khai hoang từ đầu cũng là một phần phong cách mà một số người chơi sinh hoạt yêu thích. Đừng sợ, Nhập Vi, em tin tôi đi, Bắc Địa không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Tạ Sương Tuyết nói, ở đó có quặng, như sợ đối phương không tin, hắn lại nhấn mạnh một câu. Rất nhiều quặng, Vân Nhập Vi có chút dao động. Thật sao, thật đó, Tạ Sương Tuyết nói, hơn nữa em cũng không cần làm gì nhiều, em chỉ cần dẫn ma tộc qua đó là được, hòa hợp với những đại lục du hiệp kia, bọn họ sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ chúng ta. Việc khai hoang Bắc Địa không hề đơn giản, có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy sao? Đương nhiên là có, Tạ Sương Tuyết khẳng định, phải tin tưởng đại lục du hiệp, bọn họ không gì là không làm được, và cũng là những người thích giúp đỡ mọi người nhất. Hắn yêu thích người chơi nhất, người chơi trong game là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ chính vì có những người này ở bên cạnh mình mà Tạ Sương Tuyết mới không nỡ rời bỏ nơi này. Đối với một AI như hắn, trở thành một NPC được người chơi yêu thích dần trở nên có ý nghĩa. Vân Nhập Vi suy nghĩ một chút, từ đầu đến cuối, đám đại lục du hiệp này đã giúp rất nhiều, hơn nữa bọn họ rất nghe lời Tạ Sương Tuyết. Trong tình huống hiện tại, trừ Bắc Địa ra, nàng mang theo nhiều ma tộc kia cũng không có nơi nào để đi. Thôi, Bắc Địa thì Bắc Địa vậy. Vậy còn em, A Tuyết, em đi cùng chúng ta đi. Vân Nhập Vi nhìn về phía hắn. Chị và chị Vân Tường đều cần em. Nhưng bộ tộc Vũ tộc e rằng sẽ không thả người. Tạ Sương Tuyết nhất thời không trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Hải Kình. Đối phương lại không có ý cưỡng cầu, chỉ nói. A Tuyết có thể muốn làm gì thì làm. Đó. Nếu Tạ Sương Tuyết không muốn tiếp tục cốt truyện Vũ tộc, cũng có thể trực tiếp đi Bắc Địa, tùy hắn chọn. Tạ Sương Tuyết cười, tùy tôi chọn, vậy anh bù đắp sao? Hắn sau này còn không ít đất diễn đâu. Hơn nữa, không ít trailer của thần ma đều ám chỉ thân phận phản diện của Tạ Sương Tuyết. Nếu những cốt truyện này biến mất, người chơi tất nhiên sẽ cảm thấy kỳ lạ. Những chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Ngô Hải Kình biết ý hắn, em cứ lo cho bản thân vui vẻ là được. Tổ kế hoạch của thần ma vẫn có chút tài năng, cái gì con rối thế thân hoặc ngụy trang đều có thể giải thích. Nếu muốn phức tạp hơn một chút, họ cũng có thể tiếp tục sửa đổi, chỉ là cần tốn chút công sức. Nhưng tôi đi rồi, sư huynh Lăng Lạc và những người khác thì sao? Tạ Sương Tuyết nói, hắn dường như đang hỏi chính mình. Mấy người có thể sửa một phần cốt truyện, nhưng phương hướng lớn thì không thể động, đúng không? Biến động của Vũ tộc vẫn sẽ đến. Tạ Sương Tuyết ở Bắc Địa đương nhiên có thể lo cho thân mình, nhưng các NPC khác thì không thể. Câu chuyện của Vũ tộc là ranh giới điều chỉnh địa vị của thần ma. Trong cốt truyện lớn mà người chơi biết, chính vì trận đại loạn này, thần ma không còn xa cách nữa, mọi người dần dần học được cách chung sống bình đẳng, không chỉ dựa vào thân phận mà nhận định đúng sai. Trải qua hơn 100 năm như vậy, mới có thời không thần ma trăm hoa đua nở, phồn vinh chưa từng có mà người chơi đang ở. Cơn đau lớn này không thể tránh khỏi. Một cốt truyện như vậy, si làm sao có thể nhượng bộ, tổ kế hoạch thần ma làm sao có thể thần lai chi bút, đều không thể bình bình đạm đạm mà truyền tiếp qua đi. Tương tự, Trần Tâm, Lăng Lạc, Lăng Huyền, những NPC được Tạ Sương Tuyết tạm thời cứu trở về sớm muộn cũng sẽ phải một lần nữa đối mặt với cảnh khốn cùng thê thảm của Vũ tộc, đây là vận mệnh không thể tránh khỏi của họ. Đến lúc đó, còn có ai có thể cứu họ? Không, thôi, Tạ Sương Tuyết suy nghĩ một hồi lâu, thở dài, tôi vẫn không thể cứ thế mà đi được, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Trúc, không thể bỏ dở nữa. Chừng, kiếm đã cầm lên rồi, hắn dường như cũng không muốn rời khỏi trung tâm cơn. Lốc vào lúc này, Vân Nhập Vi kinh ngạc, A Tuyết, tôi chỉ đột nhiên nhớ ra, Điện Hạ đã đồng ý cho tôi làm kim linh sứ của Vũ tộc, một người dưới vạn người trên. Tôi vất vả lắm mới tranh thủ được vị trí đó, không nỡ cứ thế mà đi. Tạ Sương Tuyết cười cười, em đi trước đi, chờ Bắc Địa chuẩn bị tốt hơn chút tôi qua đó cũng không muộn. Nhiều chuyện này, hắn không tiện giải thích rõ ràng cho Vân Nhập Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nói, em không biết tôi đâu, tôi yếu ớt chết đi. Được, không thể chịu chút khổ nào. Vân Nhập Vi, nàng trầm mặc một lúc. Sau đó vươn tay vuốt một cái tóc Tạ Sương Tuyết. Tạ Sương Tuyết mở to mắt nhìn nàng. tôi lại không phải ngày đầu tiên quen em, không cần nói với tôi cái này. Vân Nhập Vi thở dài, không phải là không yên tâm về mấy vị sư huynh của em sao? Với lại, có phải em còn muốn báo thù không? Nàng không ngốc, cho dù không biết trước cốt truyện, nhưng kẻ chủ mưu đằng sau chưa chết, còn không biết hắn sẽ làm gì, nhưng chắc chắn là sẽ nhằm vào Vũ tộc. Tạ Xương Tuyết tuy che giấu tốt, nhưng bên trong toàn là ma khí, Vũ tộc còn có không ít người đang theo dõi hắn, vẫn có nguy cơ bại lộ, hắn lặng lẽ không tiếng động đi Bắc Địa mới là lựa chọn an toàn nhất. Nơi quỷ quái đó Vũ tộc đều không muốn đi, nói không chừng vĩnh viễn không tìm thấy hắn, về Vũ tộc mới là loại nguy hiểm thực sự. Cũng không phải, Tạ Xương Tuyết chớp mắt, tôi thật sự rất muốn làm kim linh sứ, tôi chưa từng làm mà. Hơn nữa, những điều Vân Nhập Vi nói chỉ là một trong các lý do. Nhảy ra khỏi cốt truyện mà nói, chi nhánh đó của hắn dù có sửa thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng, tìm cớ bù đắp sẽ trở nên vô vị. Hiện tại người chơi vẫn còn khá hứng thú với cốt truyện Phù Mộng Chi Thư. Nếu đoạn truyện 3 vòng 5 này thật sự đầu voi đuôi chuột, người chơi sẽ cảm thấy thất vọng. Hắn không muốn làm người chơi thất vọng, nếu đây cũng là thế giới của hắn, Tạ Xương Tuyết cũng cảm thấy hắn nên gánh vác một chút trách nhiệm, dù sao ánh sáng của người chơi cũng không thể nhận không. Ngô Hải Kình đại khái cũng đoán được Tạ Xương Tuyết đang suy nghĩ gì. Hắn không chọn con đường dễ dàng, hơn nữa nếu thật sự trở về, cũng là giúp tổ sản xuất thần ma bận rộn. Lâm Đồng cũng không cần dẫn đám người trong tổ kế hoạch vắt óc suy nghĩ. Tạ Xương Tuyết dù có sửa cốt truyện cũng không phải vô duyên vô cớ. Hắn luôn đưa ra lời giải thích hợp lý. Người chơi đều không tìm ra chỗ nào để chê mà còn cảm thấy rất thú vị. Những người khác thì không cần tốn nhiều tâm sức. Hắn liền biết, A Tuyết là người thiện lương nhất. Ngô Hải Kình trong lòng cảm thán, lại bổ sung nói. Thật ra A Tuyết không cần chọn một trong hai, Vũ tộc có thể trở về. Nhưng em cũng có thể dành thời gian đến Bắc Địa. Đây là thế giới game kỳ ảo phong cách. Người chơi đều có thể sử dụng đạo cụ dịch truyền tức thời trong điều kiện cho phép. NPC tự nhiên cũng có thể. Dù sao, tấm lòng của hắn đã được định sẵn rồi. Được, vậy cứ vậy đi. Vân Nhập Vi thấy hai người dựa vào quá gần, đẩy hắn ra một chút, rồi nói với Tạ Xương Tuyết. Mấy chuyện này đều có thể thương lượng, em mau đi ngủ đi. Đối với NPC mà nói, việc đại lục du hiệp làm những chuyện kỳ lạ đều bình thường, nhưng đám du hiệp này đối với họ lại là một giống loài khác, có thể có giao thiệp, nhưng không thể quá thân mật. Tạ Xương Tuyết còn nhỏ như vậy, nàng còn trừng mắt nhìn Ngô Hải Kình một cái, anh thu liễm một chút, Ngô Hải Kình, hắn cảm thấy mình đã sắp xếp ổn thỏa tình cảm đối với Tạ Xương Tuyết, hoàn toàn không giống với đám fan hâm mộ kỳ quái kia. Hắn là người giám hộ chính đáng. Lão sư quả thật đã giao A Tuyết cho. Mình, người giám hộ có thể làm những chuyện này, hắn gần gũi với A Tuyết một chút, hoặc ôm A Tuyết một cái, đều là thiên kinh địa nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói lời này lúc này rất hợp tình hợp lý, nhưng Vân Nhập Vi tỏ vẻ không hiểu, hơn nữa rất thành thật bổ sung một câu. Không cần tìm cớ gì cả, tôi cảm thấy anh còn kỳ lạ và nguy hiểm hơn những du hiệp khác. Thôi. Nói xong chưa? Đêm khuya rồi, để cậu ấy mau chóng nghỉ ngơi. Ngô Hải Kình, kỳ lạ, hắn lại bị NPC trong hệ thống game do chính mình phát triển mắng. Vấn đề là, Tạ Xương Tuyết cũng không có ý muốn giữ hắn lại. Ánh sáng trên người Ngô Hải Kình cũng đã có được, vấn đề cũng đã hỏi xong, vì thế hắn lại lần nữa bị dùng xong là bỏ. Anh trai, tạm biệt, cách chương.